Vân Trường, tại sao lại ra đi vội vã thế vậy? Đã từng bẩm báo với thừa tướng, đã biết cố chủ hiện ở Hà Bắc, cho nên Vân Trường ngày đêm lên đường, nhiều lần tới tướng phủ xin gặp không được, cho nên đã để thư cáo từ, phong kim quả ứng gửi lại thừa tướng. Kính mong thừa tướng đừng quên lời hứa năm xưa. Ta đây muốn lấy lòng thiên hạ nên không thể bội tính lời hứa của mình. Ông, trên đường đi sẽ thiếu tiền nên ta mới đem vàng này tương tặng. Được thừa tướng ân ái như vậy thì quá đủ rồi, nên cất vàng này lại để ban tặng cho những người khác. Món quà này nhỏ thôi, để đền ơn trời biển của Vân Trường. Góp sức như vậy không có gì đáng nói. Vân Trường là nghĩa sĩ trong thiên hạ, nhưng ta đây bạc phước không thể giữ được, cho nên này tặng chiếc cẩm bào này để tỏ lòng của ta. Thừa tướng, đa tạ thừa tướng tặng chiến bào. Tên này quá vô lễ, tại sao không bắt hắn? Tại sao? Dân Trường tận trung tận nghĩa, ta không thể mất uy tín trước mặt của mọi người. Ta đã mở lời, không thể đuổi theo được. Người hãy mau báo rõ họ tên. Tôi là người Tương Dương, họ Lưu Tinh Quá, tự Nguyên Tiểu, thời bối loạn lạc, lưu lạc giang hồ, kết bạn ăn cướp ở đây. Lúc nãy xuống núi cướp bóc, nhưng vô tình đã bắt được nhị vị phu nhân đem lên trên núi. Hỏi tùy tùng mới biết được đó là phu nhân của Lưu Bị, Lưu Hoàng Thúc. Biết được tướng quân hộ tống phu nhân nên đem phu nhân xuống núi để trao lại. Không ngờ đồng bọn có nhiều người đã đổi ý, họ muốn giết chết nhị vị phu nhân. Tôi tức giận đã ra tay giết chết họ. Hôm nay tôi xuống núi để tạ tội cùng với tướng quân. Nhị vị phu nhân bây giờ đang ở đâu? Xin tướng quân hãy xem. Nhị vị tẩu tẩu, thọ kính. Nếu không được tướng quân che chở thì đã bị bọn chúng làm ô nhục rồi. Cảm ơn tráng sĩ. Đã từng nghe danh của tướng quân, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Nếu như tướng quân không chê trách, Lưu Quá tôi nguyện làm thân trâu ngựa cho tướng quân. Được biết huynh là một người trung nghĩa, ngày nay có dịp quen biết, sau này sẽ trọng tài. Khốn nổi, thân đang ngàn dặm đi tìm chúa, phiêu bạc bất định. Quan Vũ, chỉ mong hộ tống nhị vị phu nhân lên đường. Cảm ơn. Hoàng Tiến Quân, nếu ông nói như vậy, Lưu Quá tôi đành phải cáo từ. Sau này, Hoàng Tiến Quân nếu cần thấy tôi, Lưu Quá sẵn sàng nghe lệnh. Người lại, chúng tôi thừa lệnh của trang chủ mời tất cả vào trong thân trang để yên nghỉ. Như vậy, đợi tôi đây bàn lại với tất cả mọi người trước. Quan Vũ, hộ tống nhị vị tẩu tẩu ngàn dặm tìm chúa, trách nhiệm nặng nề. Mong trang chủ tha cho Quan Vũ tội đến làm phiền. Thật đúng là một anh hùng. Con trai của lão là Hồ Phan. Ngày xưa Hồ Phan làm việc cho thái thú Tầm Dương. Nếu tướng quân có đi ngang Tầm Dương, tôi có bức thư muốn gửi cho con của tôi, xin nhờ tướng quân mang giùm. Quan Vũ sẽ trao giùm cho trang chủ. Xin hỏi tráng sĩ, ở đây là địa giới gì? Đi thẳng tới trước là Ái Khẩu Sơn Châu Đông Lĩnh Hoàng. Cảm ơn rất nhiều. Tướng tướng quân, ông đi đâu vậy? Thừa lệnh của thừa tướng, tới Hà Bắc để tìm quân trưởng. Viên Thiệu ở Hà Bắc chính là đối thủ của thừa tướng. Tướng quân đi như vậy, có công văn gì của thừa tướng hay không? Vì sao đi vội vã nên không kịp nghĩ tới. Không có công văn, thôi thì tướng quân hãy ở lại trong quan nội đi. Tôi sẽ cho người bẩm báo, sau đó ra đi cũng không muộn đâu. Nếu để ông bẩm báo lại, như vậy sẽ làm chậm trễ hành trình của ta. Đành phải như vậy thôi. Ngày nào còn chưa có văn thư của thừa tướng thì ngày đó còn phải chờ. Nếu một năm chưa có, tướng quân phải đợi một năm. Xin ngài hãy hiểu cho. Ngươi không cho ta đi qua. Nếu muốn đi qua, phải để gia đình nó lại đi, để làm con tin. Có dám qua hay không hả? Chạy đi. Ta giết người này là điều bất đắc dĩ, vô cả với các người. Ta cũng muốn nhờ miệng các người nói lại với lại thừa tướng, bởi vì Khổng Tú đã làm hại ta, cho nên ta phải giết hắn. Tướng quân ta mạng cho. Nhà ngươi lại. Hoàng Vũ muốn mượn đường đi qua, có công văn của thừa tướng không? Vì vội vã không có mang theo. Ta phụng lệnh thừa tướng trấn thủ chỗ này, để bắt vàng tế qua lại. Ngươi không có công văn thì coi như là tội phạm. Hoàng Vũ hành động đặt nhân nghĩa lên hàng đầu. Trong đoàn người của ta, trên có phu nhân của Lưu Hoàng Thúc, còn dưới chỉ là những tùy tùng thôi. Mong thái thú hãy thông cảm cho chúng tôi đi qua, nếu không sẽ có xung đột. Có xung đột làm gì được ta hả? Khổng Tú cũng nói lời như ông vậy. Khổng Tú đã chết dưới đao của ta. Người ta thiệt là to gan, ai dám ra bắt hắn? Tiểu tướng bắt cho. Dương Trường đã làm gì vậy phu nhân? Kinh hỏi. Thúc thúc đứng dậy đi. Cảm ơn tẩu tẩu. Tướng quân, quan tướng quân, mời. Tướng quân gian danh thiên hạ, ai mà không biết. Hôm nay trở về với hoàng thúc đã tỏ rõ lòng trung nghĩa. Miên tướng quân thật là quá lời. Không có gì. Tướng quân đường xa tới đây, thôi thì hãy nghỉ cho khỏe đi nhờ. Hả? Ta bỏ Tào Tháo để mà đi tìm huynh trưởng, gặp nhiều trắc trở, vì vậy đã giết Khổng Tú và Hằng Phúc, ngoài ra còn mấy vị tướng khác nữa. Bởi vì ta đây rất nóng lòng để tìm huynh trưởng, cho nên bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ đã giết chết bọn chúng. Tướng quân giết đúng lắm. Miên Hỷ nếu gặp thừa tướng sẽ bẩm báo đầu đuôi dùm cho tướng quân. Miên tướng quân hiểu rõ đại nghĩa. Quan Vũ, xin tạ ơn tướng quân. Không dám, không dám. Tướng quân, nơi này chính là hậu viện của Minh Đế năm xưa, đã bị bỏ phế vào thời Đổng Trác. Nay thừa tướng ra lệnh trùng tu, tướng quân hộ tống nhị vị phu nhân đường xa dời dợi, cần nơi yên tĩnh, vậy hãy vào trong đó nghỉ ngơi. Tướng quân mời. Mời. Hạ quan đã chuẩn bị cơm chay cho mọi người. Đạo sĩ đã chờ đợi ở đây lâu rồi. Hoàng tướng quân lìa khỏi phố đồng đến nay đã bao nhiêu năm vậy? Gần 20 năm rồi. Vậy thì tướng quân còn nhận ra tại hạ chứ? Quan tướng quân, mời. Mời vào trong. Mời. Tướng quân, xin mời. Mời. Mời. Nhị vị phu nhân còn ở trên xe bên đường. Đúng vậy, chúng ta phải lo cho nhị vị phu nhân. Mang trà dâng cho hoàng thúc phu nhân. Dạ. Tướng quân, mời. Mời. Ê. Theo lời của cao sĩ nói lúc nãy, Quang Vũ rời xa quê nhà nhiều năm, không thể nhớ nổi. À, đúng vậy, đúng vậy. Tướng quân, quê nhà của tài hạ và quê nhà của tướng quân chỉ cách nhau một dòng sông. Ủa? Ê, tại đây mời tướng quân dự tiệc, cao sĩ đừng nên nói nhiều. Không dám, không dám. Gặp người quen, sao lại không bàn tới cụ tình chứ? Mời. Quan tướng quân đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi trong hậu viện. Quan tướng quân mời. Mời. Quan tướng quân xin mời. Mời. Mời. Mời. Mời. Hoàng tướng quân. Miên tướng quân mời ta dự tiệc là có lòng tốt hay là lòng xấu đây? Không dám có ý định. Hãy ra tay. Hoàng tướng quân, ta tưởng ngươi là người tốt, lại dám giở trò như vậy à? Tướng quân xin tha mạng. Tướng quân xin tha mạng. Nếu không nhờ đạo sĩ, chúng tôi đã bị hãm hại rồi. Chỗ này tại hạ không thể dùng thần, nên sẽ cùng với đệ tử dân du khắp nơi. Đạo sĩ xin cáo từ. Hẹn ngày tái ngộ. Tướng quân bảo trọng. Thank you. Hoàng tướng quân hộ tống như vị tẩu tẩu trên đường tới đây. Tại hạ đã bày sẵn tiệc rượu, hãy cùng cạn với tại hạ một ly. Ây da, thái thú không biết quan vũ ở trước mặt của tẩu tẩu thật không dám dùng rượu, mong thái thú tha cho. Lòng trung nghĩa của tướng quân đã nghe từ lâu, nếu mà như vậy tại hạ không miễn cưỡng. Nếu như tướng quân không tiện, tôi cũng không dám làm phiền. Mong tướng quân cứ tự nhiên. Dương Trực xin cáo từ. Mời thái thú. Người đâu? Đồ ăn của Dương thái thú mang tới. Hãy dâng lên cho nhị vị phu nhân dùng trước đi. Tuân lệnh. Đêm nay cho 1000 binh mã bao vây dịch quán. Mỗi người một bó đuốc, vào lúc canh ba, cùng nhau nổi lửa, không cần biết ai, đều có đốt chết. Nơi đây sẽ đưa quân tiếp ứng, sau khi xong rồi, báo rõ với thừa tướng, sẽ được luận công bàn thưởng, đã hiểu chưa? Xin tôn lệnh chủ tướng. Mau đi, mau. Mau đi, mau đi. Đi, lại lên. Mau lên, mau đi, mau đi. Nghe đại danh của quan viên trường, không biết tướng mạo như thế nào đi. Ta phải nhìn rõ một phen mới được. Đúng là một tiên nhân. Người đang đứng ở ngoài là gì? Tiểu nhân là thuộc hạ của thái thú Dương Trực, tên là Hồ Bằng. Hả? Không lẽ là con trai của Hồ Trang chủ ở ngoại thành là Hồ Châu, có phải không? Dạ, đúng vậy. Trên đường tới đây, linh tôn Hồ Quang, Hồ Trang chủ, một nhân từ, nay có một bức thư của lệnh tôn, nhờ ta trao lại cho tướng quân. Cảm ơn tướng quân. Hả? Đừng có hãm hại trung lương, để rồi ô danh môn kiếp. Hả? Xin tướng quân hãy tha tội. Sao lại nói như vậy? Dương Trực lòng bất chánh, muốn hãm hại tướng quân, nhờ tôi ra tay để trả thù giùm cho hàng thái thú. Lúc nãy ông có nhờ tôi mang cổ chất đầy chung quanh ở dịch quán. Ngoài ra còn có rơm khu, hẹn kinh bà sẽ nổi lửa. Độc ác như vậy à? Hắn sẽ biết tay ta. Tướng quân, tướng quân à, Dương Trực đã sắp sẵn phục binh ở bên ngoài rồi. Nếu như tướng quân có dạng phù bất địch đi nữa, nhưng mà chiến đấu lại lo như vậy, e là cũng sẽ bị thất bại thôi. Thôi thì hãy lập tức thu xếp mọi người, tôi sẽ mở thành ra để cho tướng quân xuất thành. Được lắm. Tướng quân, tiểu nhân xin cáo lui. Người đâu? Dạ. Lập tức thu xếp đội ngũ, mời nhị vị tẩu tẩu lên xe. Dạ. Mau lên, mau. Quan tướng quân, Quan Vũ sau này ra hậu tạ. Xin tướng quân đừng nói thêm nữa, trên đường bảo trọng, đi ngay đi. Hồ Bàng không dám nhận trọng lễ. Tướng quân hãy mau đi đi. Tiểu tướng có phải trở về đốt lửa nữa. Tướng quân hãy mau đi đi. rồi. Tướng quân hãy lên ngựa đi. Người hãy bảo trọng. Dạ. Tướng quân coi kìa. Hồ Bang làm như vậy. Nếu mà thừa tướng biết được Hồ Bang thì... Hồ Bang giúp chúng tôi xuất thành trước, sau đó phóng hỏa. Dụng tâm lương khổ. Tướng quân đi đi. Cho người đi truy sát. Hãy bảo vệ các đoàn xe đi trước để ta đoạn hậu. Người đứng lại. Nhìn đây, ta với các người không thù không oán, tại sao lại nổi lửa muốn giết ta? Người đã chém người thân của ta, ta phải trả thù. Thất phu, nếu chịu theo một yêu cầu của quan vũ, ta sẽ thà chết cho người. Thuộc hạ của người tên Hồ Bang là con trai của một người bạn thân của ta. Người đó là một nghĩa sĩ, người có thể cho hắn đi theo ta hay không? Nếu như vậy, ta sẽ thà chết cho người. Bằng không, ta sẽ lấy mạng của người. Người liệu hồn đó. Nếu thắng được ta, ta sẽ cho đi theo người. Vậy thì tốt. Kêu Hồ Bang ra đây. Ngươi đừng có hòng kêu Hồ Bang ra. Hồ Bang đã bị ta giết chết rồi. Đây là thủ cấp của nó nè. Cho nó đi theo ngươi đó. Ngươi xem đây. Thank you. Quan tướng quân, quyền đức bây giờ đang ở chỗ Diên Thiệu. Diên Thiệu là kẻ thù của thừa tướng. Thừa tướng sao lại cho tướng quân ra đi? Ngày xưa ta đã có hẹn với thừa tướng, nếu biết được tin tức của huynh trưởng sẽ lập tức bỏ đi ngay. Lời của tướng quân nói Lưu Đình tin tưởng, nhưng mà cửa khẩu Hoàng Hà hiểm ác, có thuộc hạ Hạ Tồn đã trấn giữ nơi đây. Nếu không có công văn của thừa tướng, e là không thể cho tướng quân qua sông. Không sao, thái thú có chuẩn bị tàu bè là được rồi. Không phải là Lưu Đình không cho biết, tàu bè tuy có, chỉ sợ thừa tướng trách tội nên không dám cho quan tướng quân mượn. Quan Vũ đã giải dây cho tướng quân, hôm nay mượn một chiếc đò qua sông cũng không được sao? Tướng quân không biết, Hạ Hầu Đôn tướng quân là tâm phúc của thừa tướng, nếu biết được chuyện này sẽ trách tội nơi tôi. Không chịu cho mượn tàu à? Lưu Đình thật sự không có làm được, mong tướng quân tha thứ cho. Thái thú làm khó dễ như vậy, Quan Vũ chỉ đành tự lo mà thôi. Đi. Tướng quân, đi đường bảo trọng. Người là ai? Hán thủ Đình Hầu Quan Vũ. Muốn đi về đâu? Muốn tìm huynh trưởng, người nên tới đây mượn chiếc thuyền qua sông. Thì bắt là lãnh thổ của Diên Thiệu, công văn của thừa tướng ở đâu? Vì Quan Vũ không chịu sự sắp đặt của thừa tướng nên không có công văn. Ta thờ lệnh của Hạ Hầu tướng quân, canh giữ hoàng ải. Nếu không có công văn của thừa tướng, cho dù có cánh cũng không thể bay qua được. Ngươi có biết là ngày tàn của ngươi khi chặn đoàn xe của ta hay không? Đã nghe từ lâu. Nếu đã nghe thấy, sao còn dám cản đường? Nhà ngươi chỉ giết được những kẻ vô danh thôi, còn ta đây thì khác. Ngươi so với Nhan Lương Giang Sủ thì thế nào? Bắn! Thủ lệnh của các người đã chết, nhưng còn có người sống, đừng có hốt hoảng, phải chuẩn bị tàu bè, đưa ta qua sông. Dạ. Yeah.